Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cơ hồ là đạp điểm vào phòng học. Bởi vì là ngày đầu tiên nguyên nhân. Vị trí đều là chính mình tùy tiện ngồi. Hai người đến hơi trễ. Cũng chỉ còn lại có phía sau còn có mấy cái vị trí. Lục Diêu đành phải lôi kéo Sở Lăng tại đếm ngược hàng thứ ba ngồi xuống. Phía sau phần lớn là nam sinh. Nhưng mà trung học phổ thông thời điểm, Lục Diêu chỉ quan tâm thành tích, cho nên đối với bọn hắn nhiều nhất là quen mặt mà thôi. Lục Diêu thuộc về cái loại này cao gầy bạch hình đấy. Nhưng mà nơi này cao vẻn vẹn nhằm vào nữ sinh. Miền Nam nữ hài tử có thể tới 1m65 thiệt tình tính rất cao đấy. Lục Diêu 1m66, Sở Lăng chỉ có 1m tả hữu, cho nên phía trước tất cả đều là dáng thấp nữ sinh. Hai người bọn họ ngồi phía sau, cũng không có ai ngăn cản đến ánh mắt. Đồng học ngươi mạnh khỏe, ta là Cao Khoa, Lục Diêu vừa ngồi xuống. Phía sau một mày rậm mắt to nam sinh liền cười cùng Sở Lăng chào hỏi. Lục Diêu thầm than, Sở Lăng vẫn là như vậy được hoan nghênh. Nói thật, Sở Lăng dài ra một chương cổ điển mỹ nhân mặt. Hơn nữa, rất gầy nhưng nên lồi địa phương lồi rất đúng lúc. Vô luận từ góc độ nào nhìn đều làm người cảnh đẹp ý vui. Lục Diêu còn nhớ rõ lúc trước Sở Lăng tuy rằng giữa các nữ sinh gian không được hoan nghênh. Nhưng nàng nhưng lại là toàn trường nam sinh nhất trí tuyển ra đến hoa hậu giảng đường. Bất quá Sở Lăng lúc kia là nổi danh xấu tính. Một chút sự tình không đúng tuyệt đối sẽ rất tức giận. Lục Diêu bỗng nhiên phát hiện Sở Lăng đã thật lâu không có phát giận rồi. Đây là hiện tượng tốt. Phải biết bởi vì tính khí không tốt nguyên nhân. Sở Lăng ban đầu ở giới giải trí ăn thật nhiều khổ. Đóng phim là Sở Lăng yêu thích. Cả đời này khẳng định vẫn là sẽ vào cái kia vòng tròn luẩn quẩn. Mặc dù có chính mình che chở. Nhưng là Lục Diêu vẫn là sẽ lo lắng. Dù sao mình không có khả năng từng giây từng phút đều ở đây bên người nàng. Sẽ bình tĩnh điểm, lại có bối cảnh, liền hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có người không có mắt làm cho vịn tử rồi. Diêu Diêu, này tiết khóa là gì? Sở Lăng hoàn toàn không thấy nam sinh kia lời nói. Xoay đầu lại bên cạnh mình Lục Diêu. Hóa học khóa, là chủ nhiệm lớp khóa. Lục Diêu đối vị này chủ nhiệm lớp ấn tượng đặc biệt sâu. Mặc dù mình là đệ nhất danh, nhưng mà hắn chưa từng có đặc biệt chú ý qua chính mình. Lục Diêu lúc kia cảm thấy hắn thế lực, ngại bần yêu phú, nhưng là bắt đầu chán ghét càng lợi hại. Phía sau lại càng kính nể. Lão sư đến rồi, lão sư đến rồi, có người gọi vào. Lục Diêu đã thật lâu không có ngồi qua như vậy phòng học. 4 năm đại học nàng đều là ngồi hàng thứ nhất, cho nên còn có chút không thói quen. Xuất thần thời điểm, chủ nhiệm lớp Lưu lão sư đã đi rồi tiến đến. Các học sinh, mọi người khỏe, ta là các ngươi chủ nhiệm lớp dùng cập hóa học lão sư Lưu Trọng. Rất đơn giản rõ ràng bản thân mình giới thiệu vắn tắt. Sau đó chính là đại khái miêu tả rồi một chút cuộc sống cấp 3. Một tiết khóa rất nhanh đã đi qua rồi. Lục Diêu cũng không có lãng phí thời gian. Lão Lưu ở phía trước nước miếng văng tung tóe thời điểm. Lục Diêu đại khái nhớ lại một chút. Phía sau trong vòng 10 năm ảnh thị căn cứ phát triển. Suy tư về có cần hay không một đầu long phục vụ. Lục Diêu đưa đến chính mình dày đặc công tác bổn. Nghiêm túc viết xuống chính mình tất cả ý tưởng. Dùng cung về sau làm tham khảo. Quan trọng là, hiện tại thời đại không phải mình quen thuộc thời đại kia. Đối mặt loại tin tức này sàng lọc tuyển chọn cũng không có thể giống như trước kia. Lục Diêu lo lắng lấy có phải hay không muốn mua một đài laptop. Thuận tiện chính mình đầu tư cổ phiếu. Nếu như không mua, mỗi lần cũng phải đi tiệm internet. Kia hoàn cảnh thật sự là quá ác liệt. Diêu Diêu, hết giờ rồi. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ như vậy chăm chú. Ta đang muốn lấy sau đường. Phía sau mấy tiết khóa trước mặt sinh không chút nào khác biệt. Đều là một bộ sáo lỗ võ thuật đấy. Nhưng mà Lục Diêu phát hiện trừ mình ra. Bao quát Sở Lăng ở bên trong những người khác đều nghe vô cùng chăm chú. Lục Diêu mới phát giác chính mình già rồi. Không phải thân thể mà là tâm lý. chủ nhiệm lớp nói vị trí trước hết như vậy ngồi, phía sau lại điều. Vì vậy Lục Diêu cùng Sở Lăng cứ tiếp tục ngã ngồi số hàng thứ ba. Ngày hôm sau, Lục Diêu cùng Sở Lăng đi nhà nhỏ WC trở về liền phát hiện nhị ban cửa phòng học đứng rất nhiều người. Có nam có nữ, chứng kiến hai người bọn họ nhao nhao có loại bị bắt bao giông cảm giác. Nghe được có một nữ sinh thì thầm một tiếng. Hiện tại mỹ nữ đều lưu hành thành đôi xuất hiện sao? Còn để cho hay không chúng ta loại này thô muội tử sống? Thanh âm quen thuộc ngữ điệu. Lục Diêu theo thanh âm liền thấy được mình và Sở Lăng kiếp trước cộng đồng bạn tốt. Lý Mạt Mạt phát hiện mình mắng đối tượng đang nhìn nàng. Vì vậy lúng túng quay đầu. Hoa Lệ Lệ mà chạy ra. Lục Diêu cảm thấy có chút buồn cười. Lý Mạt Mạt nguyên lai trung học phổ thông thời điểm liền như vậy đều không đến rồi. Rất bình tĩnh mà qua vài ngày nữa. Lục Diêu bán trong tay mình cổ phiếu. Lúc này đây buôn bán lời mấy trăm ngàn. Một lần nữa mua một loại khác chính mình xem tốt đấy. Trở lại phòng ngủ thời điểm. Lục Diêu liền chứng kiến Sở Lăng lại lên giường. Đã đem gần 2 điểm rồi. 2 giờ rưỡi muốn lên khóa. Lăng Lăng, rời giường. Trong chốc lát phải đi đi học. Đường Lâm cùng Trần Khiết trong bình thường buổi trưa cũng sẽ không trở về phòng ngủ đấy. Các nàng một loại đều trong phòng học học tập. Là lớp học công nhận rồi tốt thành tích. Nhưng Lục Diêu biết rõ đó là bởi vì còn không có cuộc thi nguyên nhân. Chỉ cần cuộc thi một lần, liền sẽ phát hiện Đường Lâm thành tích chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Trần Khiết thành tích cũng không tệ lắm. Diêu Diêu, Sở Lăng thanh âm rất suy yếu. Nhưng Lục Diêu cũng rất quen thuộc. Ngoan, ngươi chờ đợi, ta đi cấp ngươi tiếp mở nước. Lục Diêu tiếp một ly mở nước. Sau đó từ trong ngăn tủ mình tìm được đoạn thời gian trước tại tiệm thuốc mua ô gà bạch phượng hoàn cùng với đường đỏ. Lục Diêu cảm giác nước có thể uống. Liền lên giường cầm Sở Lăng đỡ lên. Ngoan, uống liền hết đau. Sở Lăng tuy rằng không biết Lục Diêu cho mình uống là gì, nhưng vẫn là ngoan ngoan uống cạn. Chứng kiến Sở Lăng đã uống cạn, Lục Diêu thở phào nhẹ nhõm. Còn nhớ rõ kiếp trước trung học phổ thông thời điểm, Sở Lăng thường xuyên bởi vì cái này đau chết đi sống lại đấy. Lúc kia chính mình tuy rằng không ưa thích nàng, nhưng mỗi lần chứng kiến yếu ớt như vậy nàng liền không nhịn được hỗ trợ cho tiếp một ly mở nước. Không sử dụng đến rồi. Ta cho chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Xin phép nghỉ. Lục Diêu tại sân thượng cho chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Không ngoài sở liệu, chủ nhiệm lớp rất thoải mái đã đáp ứng. Lại trở lại phòng ngủ thời điểm. Sở Lăng đã ngủ rồi. Lục Diêu chứng kiến Sở Lăng không có đắp mền. Tháng 11 phần thời tiết đã có điểm lạnh. Lục Diêu leo lên giường. Cầm chăn mền của mình cầm tới. Đắp lên Sở Lăng bên người. Đụng phải Sở Lăng thân thể thời điểm. Lục Diêu mới phát hiện Sở Lăng thân thể rất lạnh. Lục Diêu sững sốt một giây. Sau đó đắp kín Sở Lăng cái chăn. Trở về đến trên giường mình. Thay xong rồi chính mình áo ngủ quần ngủ. Sau đó gần Sở Lăng nằm ngủ. Lục Diêu biết rõ cái kia đến rồi thời điểm. Không thể lạnh trước rồi. Bằng không sẽ càng lạnh. Cho nên Lục Diêu mới có thể làm ra động tác như vậy. Lục Diêu thân thể rất tốt. Vừa nằm ngủ trong chốc lát. Thân thể mà bắt đầu rất ấm áp rồi. Còn mang theo ấm rồi chung quanh cái chăn. Sở Lăng vô ý thức đã qua Lục Diêu trong ngực cọ sát. Lục Diêu nhìn Sở Lăng hai mắt nhắm chặt. Nở nụ cười. Cầm Sở Lăng ôm vào trong ngực. Sở Lăng lúc tỉnh. Cảm giác toàn bộ người bị đặt ấm áp ánh mặt trời trong. Ấm vù vù đấy. Mắt mở ra liền chứng kiến gần trong gang tấc Lục Diêu mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Diêu thời điểm đã cảm thấy nàng rất dài. Nói như thế nào đây? Rất ấm lòng. Nàng kéo hành lý lúc tiến vào. Chính mình vừa vặn nhận được người nam nhân kia điện thoại. Tâm tình rất âm u. Cho nên khi đã gặp nàng không cởi giày liền leo cầu thang thời điểm. Sở Lăng nổi giận. Vừa nói xong câu nói kia, chứng kiến đối phương con mắt, Sở Lăng liền đã hối hận, nhưng nàng cũng vậy nói không rõ ràng tại sao phải hối hận. Nhưng đối phương không chút nào để ý ngữ khí của mình. chẳng qua là thoát khỏi giày lại lên giường. Đến sau giống như là nằm mơ, bị ông trời đưa một người bạn. Người bạn này đối với chính mình cẩn thận tốt, cẩn thận quan tâm. Sở Lăng nhắm mắt lại, chúng ta sẽ là cả đời tốt bằng hữu, chỉ cần ngươi không được từ bỏ ta. Cách chương.